Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1890, thất bại chân tiên. Góc truyện audio.com, cái này trước mắt cầu long, nếu thật là một cái long vương, rồi lại không hợp với lẽ thường đạt tới vương gia cấp bậc này, đã tiến vào đã đến một cái khác cấp độ, vượt xa chân nhất cảnh. Bất kỳ một cái nào vương giả, đều có thể phong cương liệt thổ, hùng bá một phương. Đại Tấn Tiên Quốc chính là từ một vị chí tôn vô thượng tiên vương thống trị, dưới trướng 16 quận, hơn 1.000 tòa thành trì, lãnh thổ quốc gia bao la, viên này Long Nguyên Tinh cũng chỉ là Thanh Vân quận dưới một viên không có ý nghĩa xa xôi ngôi sao. Vương giả quyền thế cùng lực lượng, có thể thấy được lốm đốm. Theo lý mà nói, tùy tiện một cái vương giả ra tay, đều có thể đơn giản đem ba đại chân tiên trấn áp. Nhưng trước mắt này cầu long, từ đầu đến cuối, đều không có tế ra qua thuộc về vương giả thủ đoạn, chẳng qua là lấy cường đại thân thể cùng ba đại chân tiên chém giết đại chiến. Ba đại chân tiên trong lòng, đều có được đồng dạng mê hoặc. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới không có trước tiên lui lại. Nhưng hôm nay, Nguyệt Hoa kiếm tiên suýt nữa bị cầu long xé nát, Vô Phong chân tiên cũng là sắc mặt trắng bệch, thân trên kim giáp gần như phế bỏ. Hai người đều là sinh ra thoái ý, nhưng vào lúc này, mất đi Nguyệt Hoa kiếm tiên cùng Vô Phong chân tiên dây dưa, cầu long đối với Mộng Giao phương hướng, bộc phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch gào thét. Ngang, rồng ngâm âm thanh thông thiên đấy, quanh quẩn không dứt. Chỉnh đầu vực sâu đều đang không ngừng sụp đổ, hai bên thạch bích vỡ vụn, vô số núi đá lăn xuống. Beng, Mộng Giao thần sắc biến đổi, dưới lòng bàn tay đen kịt đàn cổ một cột dây đàn, đột nhiên đứt đoạn. Một vòi máu tươi, vung vãi tại cổ trên đàn. Đứt đoạn căn này dây đàn, thiếu chút nữa chém rụng Mộng Giao 10 ngón. Mộng Giao sắc mặt tái nhợt một phần, vừa sợ vừa giận. Nàng thân là bốn đại tiên tử chi nhất, lại là phi tiên môn đệ tử chân truyền, lại là Đại Tấn Tiên Quốc quận chúa, thân phận địa vị tôn quý, thực lực cường đại, có vô số tùy tùng. Tu hành đến nay, nàng chưa từng gặp qua đả kích như vậy. Cho dù có thiên kiêu thực lực còn hơn nàng một phần, cũng sẽ không hùng hổ dọa người, làm cho nàng khó chịu nổi. Nếu là Mộng Giao biết rõ, điều khiển này cầu long đấy, trên thực tế là một cái nho nhỏ lục giai huyền tiên, nàng sợ là phổi đều muốn tức điên. Tô Tử Mặc có thể không phải là cái gì thương hương tiếc ngọc chủ nhân. Huống chi, trước mắt vị này Mộng Giao tiên tử, mặc dù có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ khí chất xuất trần, nhưng bản chất lại cùng Nguyệt Hoa kiếm tiên, Vô Phong chân tiên hai người không có gì khác nhau. Vừa rồi nếu là hắn ở bên ngoài, cũng tránh không được bị vị này Mộng Giao tiên tử điều tra thức hải. Tại hạ giới, Tô Tử Mặc bước vào tu hành về sau, ngang đầy cùng giai cường địch trấn áp các đại thiên kiêu yêu nghiệt, một đường ác chiến, nghịch thế quật khởi, bình định hung tộc, chém giết huyết ma, phong làm muôn đời vũ hoàng, cũng không có thụ qua bực này khuất nhục. Quản ngươi là chân tiên còn là tiên tử, nếu như muốn áp đảo ta bên trên, ta liền lật tung các ngươi. Nguyệt Hoa kiếm tiên tại Tô Tử Mặc đạo tâm trên lưu lại vết thương, đã lặng yên khép lại. Vèo, Nguyệt Hoa kiếm tiên thấy tình thế không ổn, quyết đoán vận chuyển bí pháp, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, mút trời mà đi, ly khai Long Nguyên Tinh. Cơ hồ là đồng thời, Vô Phong chân tiên, Mộng Giao hai người cũng nhao nhao chạy trốn. Góc truyện audio.com, cầu long gào to một tiếng, thân thể cao lớn xoay quanh mà lên, cũng cùng theo đuổi theo giết đi qua. Nguyệt Hoa kiếm tiên ba người mới vừa vặn chạy trốn Long Nguyên Tinh, đã bị cầu long đuổi theo. Oanh, oanh, oanh, Tô Tử Mặc thao túng cầu long, lại lần nữa cùng ba đại chân tiên trong tinh không, bộc phát đại chiến. Tại thời khắc này, hầu như sở hữu Long Nguyên Tinh trên sinh linh, đều tại ngửa đầu nhìn qua trong tinh không đại chiến, thần sắc rung động. Cái này là cấp bậc gì đại chiến? Nhìn điệu bộ này, có thể là thiên tiên cuộc chiến đi. Long Nguyên Thành ở bên trong, phần đông tu sĩ nghị luận. Tuyệt đối không có khả năng, một vị tu sĩ lắc đầu nói. Vừa rồi ngươi không thấy được có nhiều như vậy địa tiên, thiên tiên sợ tới mức hồn phi phách tán, nhao nhao chạy trốn. Bốn vị này, vô cùng có khả năng là chân tiên cường giả. Chân tiên, phần đông tu sĩ thần sắc cảm khái, sinh ra hâm mộ. Long Nguyên Thành thành chủ, cũng chỉ là cửu giai huyền tiên, chân tiên cường giả cách bọn họ quá xa vời. Phong Tuyết Lĩnh trong, Đoạn Thiên Lương, Hạ Thanh Doanh, Nhạc Hạo đám người cũng đều đang nhìn lấy một màn này. Hắc, Đoạn Thiên Lương nhếch miệng cười cười, nói. Nếu có thể cùng cường giả loại này nói một câu, đoán chừng liền đủ ta thổi cả đời được rồi. Rồng không cùng rắn ở chung, Nhạc Hạo lắc đầu nói. Huống chi tại đây chút ít cường giả trong mắt chúng ta liền xà cũng không tính là, chẳng qua là nhỏ bé con sâu cái kiến. Trong tinh không, chân tiên chi huyết không ngừng rơi xuống, đại chiến đã chuẩn bị kết thúc. Coi như là ba đại chân tiên cũng hoàn toàn bị cầu long ngăn chặn. Đại chiến đến cuối cùng, ba đại chân tiên đều là lọt vào trọng thương. rơi vào đường cùng, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên ba người không thể không tế ra bảo vệ tính mạng thủ đoạn, chia làm phương hướng bất đồng, chạy trốn nơi đây, chật vật như chó nhà có tang. Trong nháy mắt, phiến chiến trường này bên trên cũng chỉ còn lại có một cái cầu long ngang trong tinh không. Cùng mênh mông tinh không so sánh với, này vạn trượng dài cầu long, vẫn là lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Tô Tử Mặc không có đuổi giết đi lên, trong thức hải thanh long đã gần như hư vô, lực lượng tiêu hao hầu như không còn, chống đỡ không nổi đi. Xuyên thấu qua cầu long hai mắt Tô Tử Mặc nhìn qua bên người thần bí mênh mông tinh không, trong lòng lướt qua một tia hướng tới cùng chờ mong. Không biết còn bao lâu nữa, hắn có thể tự do tại đây mảnh trong tinh không ghé qua. Cho đến lúc đó, hắn có thể tiến về trước đại hoang, cùng Điệp Nguyệt gặp nhau. Tô Tử Mặc lưu luyến nhìn một cái bên người tinh không, thần thức khẽ động, khổng lồ thân rồng trực tiếp theo trên trời sao biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện thời điểm Tô Tử Mặc cùng cầu long lại trở về cái kia kỳ dị trong không gian. Trải qua một trận chiến này, thanh long khí tức yếu ớt, dắt lấy Tô Tử Mặc nguyên thần đã đi ra cầu long thức hải, liền trở lại thanh đồng phương đỉnh bên trong, đã không có tiếng động. Thanh đồng phương đỉnh bước trên long nhãn, lại lần nữa khép kín. Tô Tử Mặc nguyên thần cũng trở về thuộc về đến thanh liên chân thân bên trong. Tạo hóa thanh liên xác thực cường đại, coi như là không có Tô Tử Mặc nguyên thần điều khiển thanh liên chân thân nhưng không có đình chỉ tự lành quá trình, phen này đại chiến công phu thanh liên chân thân thương thế tốt lên rất nhiều. Tô Tử Mặc đã có thể hành động tự nhiên, gocchuyenaudio.com. Hắn trầm ngâm một chút rời đi trước nơi đây, đi vào trong vực sâu, đem chính mình túi chữ vật tìm về, có đem trong vực sâu vẫn lạc rất nhiều địa tiên, thiên tiên túi chữ vật thu tập. Trong vực sâu trống trải yên tĩnh, thi hài khắp nơi, một mảnh hỗn độn, đã không có nửa điểm sinh khí. Vừa rồi địa tiên, thiên tiên sớm đã chạy trốn. Những thứ này cường giả thoát được vội vàng, không dám lưu lại, thậm chí không có quét dọn chiến trường, đem vẫn lạc rất nhiều tu sĩ túi chữ vật cầm đi. Điều này làm cho Tô Tử Mặc nhặt được cái đại tiện nghi. Cũng không lâu lắm Tô Tử Mặc liền đem chiến trường dò xét một lần, tổng cộng đạt được thiên tiên túi chữ vật 23, địa tiên túi chữ vật hơn 500 cái. Đương nhiên, những thứ này trên túi chữ vật biển lưu lại có địa tiên, thiên tiên thần thức ấn ký, hắn vẫn không thể nhìn thấy bên trong có cái gì. Nhưng bất luận như thế nào, lần này vực sâu hành trình thu hoạch quá lớn. Những thứ này túi chữ vật vẫn còn tiếp theo. Lớn nhất tăng lên, chính là thanh đồng phương đỉnh cải biến. Thanh đồng phương đỉnh cắn nuốt thần ma chiêu hồn phiên, hôm nay vẫn còn chữa trị mặt thứ hai đỉnh vách tường vết rách. Chờ mặt thứ hai đỉnh vách tường chữa trị chấm dứt, hắn có thể đạt được càng nhiều nữa bát nhã niết bàn kinh. Hơn nữa, Tô Tử Mặc muốn xem nhìn thanh đồng phương đỉnh mặt thứ hai đỉnh trên vách đá, hay không còn có những thứ khác điêu khắc đồ án, đến xác minh trong lòng của hắn một cái suy đoán. Khách chương.